Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, Xá Viện Sở. Lưu Ngọc trong lòng âm thầm tính toán một phen, sau đó mở miệng nói, hai vị đại ca trên người, Hồng Vĩ Ngưu cùng Nghị Lộc Tinh Huyết, thêm lên 25 bình, này đó tạm thời vậy là đủ rồi. Lưu huynh đệ, nhận. Tống Hồng Giang lập tức động thủ lấy ra một lọ lại một lọ huyết sắc bình ngọc, bãi ở trên mặt bàn. Một bên Trần Cung cũng là như thế. Này huyết sắc bình ngọc cái miệng nhỏ, cổ thẳng, bên gáy hai lỗ tai, bình bụng tựa như trăng tròn, cao ước 4 tấc, chính là một kiện cấp thấp chữ vật pháp khí. Nội có càn khôn, nhưng nạp đại lượng chất lỏng. Này bình ở tu chân giới thượng thường dùng tới chứa đựng linh thú tinh huyết, được xưng là thú huyết bình. Trong đó dung lượng ước chừng với thường dùng 48, giá bán vì 50 khối cấp thấp linh thạch. Tống đại ca, trên thị trường một lọ nhị giai linh thú tinh huyết giá bán ước vì 300 khối cấp thấp linh thạch. Này đó thú huyết bình tiểu đệ cũng muốn. Đây là 9000 khối cấp thấp linh thạch. Người thu hảo, Lưu Ngọc lấy ra 9 chương màu lam linh phiếu, đưa qua nói, nhà mình huynh đệ nào cần tính như vậy rõ ràng. Tống Hồng Giang chỉ nhận lấy 8 chương màu lam linh phiếu, vui tươi hớn hở mà nói, đa tạ Tống đại ca. Lưu Ngọc ôm quyền cảm ơn, theo sau thu hồi trên bàn các bình linh thú tinh huyết. Lưu huynh đệ không cần khách khí, khác không nói, chúng ta Thanh Nhãn Đoàn ở trong núi kiếm ăn, linh thú tinh huyết đến là không thiếu, lại không phải cái gì quý trọng chi vật. Một bên Trần Cung mỉm cười nói, không biết Tống đại ca cùng Thanh Nhãn Đoàn các huynh đệ giống nhau cách bao lâu thời gian vào thành một lần, tiểu đệ sau này còn cần đại lượng linh thú tinh huyết. Lưu Ngọc nghĩ nghĩ mở miệng dò hỏi, chúng ta Thanh Nhãn Đoàn giống nhau mỗi cách 2 tháng vào thành một lần. Tống mỗ tuy không có mỗi lần đều mang đội, nhưng Lưu huynh đệ yên tâm, việc này vi huynh sẽ để ở trong lòng. Đến lúc đó chắc chắn làm các huynh đệ đưa chút thổ sản vùng núi cấp Lưu huynh đệ nếm thử. Đến lúc đó như yêu cầu linh thú tinh huyết liền nói một tiếng liền có thể. Tống Hồng Giang hào khí mà nói, vậy trước tạ quá Tống đại ca. Lưu Ngọc thiệt tình nói cảm tạ. Linh thú tinh huyết càng mới mẻ, tinh luyện ra phù huyết hiệu quả liền càng tốt. Cho nên giống nhau không thể mua sắm quá nhiều, đủ sắp tới dùng là có thể. Ba người lại nói chuyện phiếm một hồi. Tống Hồng Giang, Trần Cung hai người liền cáo từ rời đi. Lưu Ngọc vốn định ở Bách Hương lâu mở tiệc chiêu đãi hai người, nhưng bị hai người chối từ, đành phải đem hai người tự mình đưa ra Thiên Phù lâu. Sư đệ, là ai a? Thi Trường Minh thấy Lưu Ngọc trở về, thuận miệng hỏi một câu. Lưu Ngọc cười khẽ trả lời, Thanh Nhãn, săn thú đoàn hai vị bằng hữu. Nga, chính là lần trước ngươi đề qua. Những cái đó trong núi bằng hữu, bọn họ tìm ngươi chuyện gì? Thi Trường Minh tò mò hỏi. Này đến Trung Thu, tặng một ít hoa quả tươi. Sơn vị lại đây. Lưu Ngọc mỉm cười nói. Đúng rồi sư huynh, này đó ngươi lấy về đi nếm thử. Lưu Ngọc vội vàng lấy ra mấy khung mới mẻ sơn quả, cùng mấy chỉ sơn thỏ, gà cảnh, nói, nhân ra một mảnh tâm ý, chính ngươi lưu trữ thì tốt rồi. Thi Trường Minh vội vàng uyển cự nói, tiểu đệ minh bạch, ta này còn có rất nhiều, sư huynh ngươi liền mau nhận lấy đi. Này đó sơn quả đều thực mới mẻ, tiểu hổ, hắn nhất định sẽ thích. Lưu Ngọc cười cười nói, Tống Hồng Giang đưa tới sơn quả, món ăn thôn quê, thực sự quá nhiều. Lưu Ngọc một người cũng ăn không xong, liền tưởng lấy ra tới phân cho Thiên Phù lâu chúng phù sư, làm đại gia cũng đều nếm thử mới mẻ. Hảo đi, vậy đa tạ Lưu sư đệ. Tiểu gia hỏa liền thích ăn ngọt. Thi Trường Minh vui tươi hớn hở mà nói. Thi Trường Minh con thứ hai một nhà đi theo hắn di cư tới rồi Bắc Loan thành nhiều năm. Tiểu hồ đó là Thi Trường Minh 5 tuổi tôn tử. Lưu Ngọc lần trước đi người xem khi gặp qua, một cái cực kỳ đáng yêu tiểu nam hài. Sư huynh, cũng biết trong thành nơi nào có tốt đình viện cho thuê. Lưu Ngọc đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, như thế nào, Sư đệ ngươi muốn thuê sân, ngươi một người ở Thiên Tuyết Viện trụ không phải thực hảo sao? Thì Trường Minh khó hiểu hỏi. Gần nhất được một kiện phù huyết đỉnh, chuẩn bị tìm nơi sân tinh luyện phù huyết. Thiên Tuyết Viện không quá tiện. Lưu Ngọc mở miệng giải thích nói, bởi vì dùng linh thú tinh huyết tinh luyện phù huyết khi sẽ sinh ra đại lượng mùi lạ. Hơn nữa Thiên Tuyết Viện phòng quá nhỏ, hiển nhiên không thích hợp tinh luyện phù huyết. Cho nên Lưu Ngọc liền tưởng ở trong thành thuê một chỗ đình viện. Lưu sư đệ, người mua phù huyết đỉnh tinh luyện phù huyết là lưu trữ chính mình dùng, vẫn là chuẩn bị bán ra kiếm lấy linh thạch? Thì Trường Minh sửng sốt, ngay sau đó hỏi, nga, tinh luyện ra phù huyết, chuẩn bị lưu trữ chính mình vẽ phù dùng. Lưu Ngọc đúng sự thật trả lời. Thì Trường Minh nhăn bạch mi, lời nói thấm thía mà nói, sư đệ như có bao nhiêu dư linh thạch, vẫn là ứng lấy tinh tiến tu hành là chủ. Không cần như vậy nóng lòng tăng lên phù pháp kỹ năng. Hiện giờ sư đệ đã là tông môn phù đồ, nhưng mượn tông môn tài nguyên chậm rãi tôi luyện. Sư đệ còn trẻ, có rất nhiều cơ hội. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Này đó sư đệ minh bạch, chẳng qua sư đệ có nỗi niềm khó nói, cần gần sớm nắm giữ tam phẩm linh phù vẽ thủ pháp. Lưu Ngọc bất đắc dĩ cười khổ nói, sư đệ cần phải suy xét rõ ràng. Muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên phù pháp kỹ năng, cần tiêu hao một tuyệt bút linh thạch, kinh đại lượng luyện tập mới có thể thành. Thì Trường Minh trịnh trọng nói. Lưu Ngọc đạm nhiên nói, yên tâm đi, sư huynh, tiểu đệ đều có đúng mực. Nếu sư đệ đã nghĩ kỹ, sư huynh cũng liền không khuyên bảo. Sau này vẽ phù có ngộ không rõ chỗ, đều có thể tới dò hỏi sư huynh. Thì Trường Minh thở dài nói, vậy trước tạ quá sư huynh. Lưu Ngọc vui sướng mà nói, có Thi Trường Minh chỉ điểm, Lưu Ngọc càng có tin tưởng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ cự viêm đạn vẽ kỹ xảo. Sư đệ, như tưởng thuê đình viện mà nói, nhưng đi bên trong thành nha môn xá viện sở, đó là triều đình sở thiết chuyên môn quản chế phòng ốc, đình viện môi giới chỗ, bớt thời giờ đi kia nhìn xem, ứng có thể tìm đến thích hợp chỗ. Thì Trường Minh hồi tưởng khởi năm đó hắn tìm nơi ở trải qua, mở miệng nói, xá viện sở sao? Tiểu đệ minh bạch. Lưu Ngọc mỉm cười nói. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Ngọc một có rảnh liền chạy đến xá viện sở. Xá viện sở quan lại cung kính mà đón hắn, mang hắn nhìn mười mấy chỗ trên danh nghĩa đã bán hoặc cho thuê lại đình viện, có tráng lệ quan gia đại viện, có thương gia sơn thủy viện đình, còn có tinh xảo tú khí tiểu viện. Chẳng qua này đó đình viện, Lưu Ngọc một đống cũng chưa nhìn trong mắt, này có thể gấp hỏng rồi làm việc tiểu lại. Lưu Ngọc này hơn 10 chỗ đình viện xem xong, cũng đại khái suy nghĩ cẩn thận chính mình tưởng thuê một chỗ như thế nào sân. Liền dặn dò kia mày ủ mặt ê tiểu lại, đang tới gần Hoàng Linh phố khu vực, tìm một chỗ sạch sẽ tiểu viện. Nội sức không cần xa hoa, cảnh sắc cũng không cần tú mỹ, nhưng nhất định phải thanh tĩnh. Cũng không phải bởi vì đại viện các nơi tiền thuê quý, Lưu Ngọc trên người vàng bạc nhiều căn bản dùng không hết, mà là bởi vì Lưu Ngọc tâm tính như thế, không mừng làm ầm ĩ. Hơn nữa tinh luyện linh thú tinh huyết cũng cần một chỗ yên lặng chỗ. Lưu Ngọc không khỏi có chút hoài niệm Điền Bình huyện Nghĩa Trang kia chỗ tiểu viện. Thanh tĩnh, an bình, lệnh người thư thái. Kia mấy năm tuy có chút bình đạm, nhưng Lưu Ngọc trải qua cực kỳ phong phú. Những cái đó người bệnh bị cứu trị sau, từng tiếng tự đáy lòng cảm ơn, lệnh Lưu Ngọc thập phần vui mừng. Cỡ nào giản dị, an bình huyện thành, cũng không biết Lâm Hồng Vũ, Vương Luân, Trương Viên ngoại này đó cố nhân, còn tốt không? Hết chương.